Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, đại quyết chiến. Cao nhất binh đạo trình độ, ầm ầm, màu máu đỏ lệnh kỳ ở trên đỉnh ngọn núi múa một hồi. Sau đó bỗng nhiên vung xuống, sau một khắc, trên sườn núi biến hóa đứng lên. Nguyên bản liều mạng ngăn cản An Nam Đô hộ quân đột nhiên buông lỏng, lại như một cầu nối kéo căng đến cực điểm, sau đó đột nhiên mất đi dính dấp sức mạnh. Trong phút chốc, ngoại trừ Đoàn Vô Tung vị trí trận tuyến ở ngoài, tất cả Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ toàn bộ không bị khống chế theo bản năng đuổi tới. Không được, Đoàn Vô Tung mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, mắt sừng liếc về tình cảnh này, mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nếu như thời điểm khác, hắn hoàn toàn tới kịp ngăn cản. Thế nhưng vào lúc này, Đoàn Vô Tung môi một tấm, vừa rồi bỏ ra một cái khẩu hình. Sau một khắc, huyết quang nhào mặt, một thanh đại đao phách thiên liệt địa. Bỗng nhiên một đao mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt chém xuống đến. Ầm ầm. Cương khí rung động, hai cỗ sức mạnh bá đạo đụng vào nhau, hóa thành một đạo mấy trượng thô ánh sao khí trụ hướng về mũi nhọn mà lên. Đoàn Vô Tung vốn là muốn nôn cửa ra mệnh lệnh nháy mắt đã bị Triệu Vô Cương một đao này chém xuống. Đi, một lần nữa nuốt trở về trong bụng, lập tức lùi về sau, không nên đuổi theo đánh. Dưới chân núi, Thái tử Phượng già dị thấy cảnh này, cả người run lên, trong lòng sốt sắng, thân thể không tự chủ được xông về phía trước vài bước. Đợi đến gió lạnh thổi mới phản ứng được. Trên đỉnh núi tiếng la giết chấn thiên, phát hiện ở nơi nào nghe được thanh âm của mình. Gay gâu, chuyện xưa lặp lại, lại là này chiêu. Dưới chân núi, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng cũng là dồn dập biến sắc. Nếu như không có nhớ lầm, trước đây không lâu, An Nam Đô hộ quân chính là dùng chiêu số giống vậy đánh bại Bạch Thạch quân đoàn. Giết, giết, tướng quân tọa trấn, An Nam Đô hộ quân không chịu nổi. Hậu phương Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ hoàn toàn không rõ ràng phía trước chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy phía trước buông lỏng, lập tức theo bản năng chen chúc tới. Vương Dung lựa chọn ở tòa này dãy núi trên triển khai quyết chiến chỗ cao minh lần thứ hai thể hiện ra, nghiêng độ dốc, thêm vào trải rộng ngọn núi mặt ngoài từng bức sắt thép tường vây, để hậu phương binh sĩ tầm nhìn hết sức chế ngự, căn bản là không có cách đúng lúc có hạn phát hiện phía trước tình hình trận chiến. Càng đừng nói Vương Dung trên phương diện chiến thuật nhỏ bé biến hóa. Một đám người phong trào mà lên, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên hàng ngũ lần thứ hai hỗn loạn. Đoàn Vô Tung áp trận hiệu quả nhất thời không còn sót lại chút gì. Giết, trên đỉnh núi, An Nam Đô hộ quân bên trong thương binh, phủ binh hàng ngũ nghiêm ngặt, ở Bạch Thạch quân đoàn tiền tuyến rơi vào thời điểm hỗn loạn. Như tường mà đứng, cấp tốc giết tới, khanh khanh khanh. Tiếng kim loại không dứt bên tai, hàng loạt kêu thảm thiết vang vọng đám mây, hoàn toàn tự mình chiến đấu quân đội, không có tổ chức, không có trận hình, hoàn toàn chính là một đoàn rời rạc. Ở chánh quy xây dựng chế độ quân ngũ trước mặt, căn bản không đỡ nổi một đòn. Phốc phốc phốc, từng chui lạnh như băng trường thương trước ngực lọt vào, sau ngực xuyên ra, trong nháy mắt. Từng người Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ không né tránh kịp, dồn dập ngã xuống, một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, mười tên, trăm tên, ngàn tên chỉ là một trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ dồn dập ngã xuống. Ở có như thủy ngân tiết ra, phá hủy kéo mục nát An Nam Đô hộ quân trước. Hỗn loạn Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ hoàn toàn không có cách nào chống đối. Phía sau đại quân toàn lực ép tiến vào. Phía trước đại quân ngăn chặn trận tuyến. Bất kỳ không có mệnh lệnh, nghiêm cấm tự ý truy kích. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Đoàn Vô Tung đột nhiên một chiêu kiếm đẩy lùi Triệu Vô Cương. Một cái quay về, kéo dài khoảng cách, cả người mặt đều biến đen. Thiên phòng vạn phòng, khai chiến trước, hắn đã nghĩ kỹ muốn đề phòng ăn Nam Đô hộ quân này một chiêu. Nhưng không nghĩ đến, chính là ở hắn có chuẩn bị dưới tình huống, vẫn là trúng chiêu. Ầm ầm, huyết quang lóe lên, Triệu Vô Cương ánh đao theo nhau mà tới. Đoàn Vô Tung chỉ kịp phát sinh mệnh lệnh này, lại lần nữa bị Triệu Vô Cương ánh đao cuốn vào. Đoàn Vô Tung, ngươi còn có thời gian chỉ huy quân lệnh, hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Tiếp ta một kiếm, đáng chết. Triệu Vô Cương, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cuốn lấy ta sao? Ta muốn ngươi chết. Đoàn Vô Tung hét lớn từng trận, gào lớn liền ngày. Chỉ có điều, mặc kệ trong lòng hắn làm sao phẫn nộ, khi Vương Dung phái ra Triệu Vô Cương thời điểm, ưu thế của hắn liền bị triệt để triệt tiêu. Bất quá, mặc dù như thế, Đoàn Vô Tung cái kia đạo mệnh lệnh vẫn là phát huy tác dụng. Bạch Thạch quân đoàn hết thảy đều tập từ đại đường, tập từ an đường đều hộ tống quân. Nói riêng về quân lệnh quán triệt cùng chấp hành năng lực, căn bản không so với đại đường kém hơn bao nhiêu. Hậu quân đuổi tới, quy mô lớn ép tiến vào. Tiền quân co rút lại, ổn định trận tuyến, dám xung kích bổn trận, chém thẳng không xác, nhanh, ai dám đãi mệnh, xử theo quân pháp, vây quanh Đoàn Vô Tung mệnh lệnh. Hàng trăm hàng ngàn Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh dồn dập điều động. Từng cái mệnh lệnh, xuyên thấu qua những này Bạch Thạch trong quân đoàn kiên đầu mục, nhanh chóng truyền đạt ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lấy tan tác tiền tuyến làm tiêu chuẩn, Bạch Thạch quân đoàn nhanh chóng cắt chém, chia ra làm hai, tiền tuyến tan tác Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ trực tiếp bị cắt rời đi ra. Mà hỗn loạn chiến tuyến phía sau, Bạch Thạch quân đoàn cấp tốc thành lập mới chiến tuyến, lui về phía sau nữa, trọng trọng điệp điệp Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ đi phía trước để lên. Đối mặt 10 vạn Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ, phía trước cái kia sóng tán loạn, hoàn toàn không quan trọng gì. Đoàn Vô Tung điều quân, đã được dụng binh tinh túy, đây cũng không phải là thật đơn giản mô phỏng theo phức tạp, mà là chân chính nắm giữ trận hình biến ảo tài dùng binh, tạo thành phong cách của chính mình. Xem ra các La Phượng thống trị Nhị Hải sáu chiếu nhiều năm như vậy, xác xác thực thực dứt khoát hẳn hoi tiến hành rồi rất nhiều cải cách. Chí ít, bây giờ Mông Xá chiếu cũng xác xác thực thực có khiêu chiến An Nam Đô hộ quân thực lực. Vương Sung đứng ở trên đỉnh ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, nhìn trước sau cắt chém, cấp tốc khôi phục trật tự, vững chắc trận tuyến Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ, cũng không khỏi âm thầm gật gật đầu. Dù cho thân là kẻ địch, Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Các La Phượng thống ngự Nhị Hải sáu chiếu, đem một cái Mông Xá chiếu đế quốc kinh doanh tới mức này, tuyệt đối không phải may mắn. Đoàn Vô Tung xuất lĩnh Bạch Thạch quân đoàn ở Nhị Hải Bình Nguyên cho Tiên Vu trọng thông An Nam Đô hộ quân tạo thành tổn thương thật lớn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bây giờ Mông Xá chiếu đế quốc xác thực có ở về mặt quân sự hướng ra phía ngoài khuếch trương tư bản. Chí ít, ở đây một trận tiến công, Bạch Thạch quân đoàn có thể kịp thời lập đoạn, bỏ qua rơi một phần binh sĩ, trong thời gian ngắn ngủi trùng kiến lên một cái mới trận tuyến, để An Nam Đô hộ quân tiền kỳ chiến thuật trên ưu thế hóa thành vô hình. Điểm này thì không phải là bất luận cái nào quân đoàn có thể dễ dàng làm được. Bất quá đáng tiếc, vẫn không có dùng. Vương Sung cười lạnh một tiếng, làm một cái thủ thế, lần thứ hai truyền đạt mệnh lệnh, huyết sắc lệnh kỳ lần thứ hai ở đỉnh núi múa động. Rầm rầm rầm, hết thảy rơi vào hỗn loạn, đồng thời bị bỏ qua Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ dồn dập bị thu gạt. Từng cái dường như cọc gỗ giống như ngã xuống. Giống, tiếng gầm gừ bên trong, binh đao, thương binh, phủ binh lùi lại, khiên binh lao ra, sườn núi đi xuống. Hàng ngàn hàng vạn An Nam Đô hộ quân lần thứ hai hướng về Bạch Thạch quân đoàn hướng về đè tới. Mà sườn núi đi lên vị trí, toàn bộ An Nam Đô hộ quân như cũ không nhúc nhích. Tiên Vu Trọng Thông, Vương Nghiêm, Trần Thúc Tôn cùng với toàn bộ An Nam Đô hộ quân ngoại trừ Triệu Vô Cương trở ra cao tầng tướng lĩnh toàn bộ đứng sững ở sườn núi đến đỉnh núi vị trí. Từng cái không nhúc nhích, thật giống như cuộc chiến tranh này cùng bọn họ hoàn toàn không liên quan giống như. Giết, vô số An Nam Đô hộ quân dường như để lộ hạp nước. Mênh mông cuồn cuộn, lần thứ hai xông về Bạch Thạch quân đoàn trận hình. Đè ép, không ngừng mà đè ép giống nhau một màn lần thứ hai trình diễn. Hàng ngàn hàng vạn đại đội không ngừng dội rửa đi qua. Đã không có đoàn vô tung Bạch Thạch quân đội đã không cách nào đối với An Nam Đô hộ quân tạo thành. Cái kia loại nguy hiểm chí mạng. Khi An Nam Đô hộ quân cùng Bạch Thạch quân đoàn trong đó xung kích lẫn nhau. Với nhau dây dưa cùng đè ép đạt đến cực hạn thời điểm. Chuyện phát sinh qua lúc trước lần thứ hai xảy ra. Rút lui, mau bỏ đi. Ở Bạch Thạch quân đoàn không hề chuẩn bị dưới tình huống. Tiền tuyến nhất An Nam Đô hộ quân trong chớp mắt lùi lại phía sau đi. Sau một khắc chuyện quái dị nhất xảy ra dường như nặng nề một quyền đánh ở trên hư không. Đến hàng mấy chục ngàn Bạch Thạch quân đoàn binh sĩ ở dùng sức quá mạnh quán tính ảnh hưởng. Theo bản năng đuổi đánh tới, trước sau mới bất quá mấy hơi thở thời gian, nguyên bổn trận liệt chỉnh tề. Trật tự nghiêm minh Bạch Thạch quân đoàn lần thứ hai rơi vào cùng trước giống nhau như đúc hỗn loạn. Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Các La Phượng, Đoàn Cát Toàn, Phượng Già Dị, ở nơi này chút Tây Nam biên cảnh, lợi hại nhất kiêu hùng cự phách ngay dưới mắt. Bạch Thạch quân đoàn lại có như là ma thuật, ở Vương Dung điều hành hạ lần thứ hai lâm vào giống nhau như đúc hỗn loạn cùng trong khốn cảnh. Trong chớp mắt này, đừng nói là Các La Phượng, Hỏa Thụ Quy Tàng những này nước ngoài cự phách, liền ngay cả trên đỉnh ngọn núi áp trận, cũng chưa hề đụng tới Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm đều hít một hơi thật sâu. Đoàn Vô Tung đã đang cực lực sợ bị Vương Xung câu dẫn. Rơi vào giống nhau khốn cảnh, tất cả Bạch Thạch quân đoàn tướng lĩnh đầu mục cũng ở đem hết toàn lực vững chắc trật tự. Thế nhưng bất quá trong chớp mắt, toàn bộ Bạch Thạch quân đoàn lần thứ hai bị Vương Xung đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tên tiểu tử này, Đoàn Vô Tung căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cái này là hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dưới chân núi, trong chiến trận, Đại Khâm Nhược Tán trong tay vẫn nhẹ lay động cây quạt không biết lúc nào ngừng lại. Vẫn vân đạm phong khinh khóe miệng, cũng từ từ căng thẳng, có thêm vẻ ngưng trọng mùi vị. Ta chỉ sợ là đánh giá thấp tiểu tử này, đây là Đại Khâm Nhược Tán giờ khắc này trong đầu duy. Nhất ý nghĩ, Vương Xung phía trước bất kỳ chiến đấu nào đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói đều không có bất kỳ ý. Nghĩa gì, bởi vì là căn bản không có xem qua, hắn chân chính thấy qua. Cũng chính là Vương Xung cùng Bạch Thạch quân đoàn ba lần chiến đấu mà thôi. Đằng trước hai lần chiến đấu đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói cũng không để lại quá ấn tượng sâu. Xác, nhiều nhất cũng chính là phát hiện Vương Xung trên người có chút thiên phú mà thôi. Nhưng đã đến lần thứ ba, trước mắt cuộc chiến đấu này thời điểm, tất cả cảm thụ nhất thời hoàn toàn bất đồng, mặc kệ Đoàn Vô Tung có nguyện ý hay không. Mặc kệ Bạch Thạch quân đoàn các tướng lĩnh có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu hiểu ngầm cùng chuyên về phối hợp, cũng không để ý toàn bộ Bạch Thạch quân đoàn đã trải qua bao nhiêu gian tân huấn luyện. Ở trên đỉnh ngọn núi cái kia gọi Vương Xung trước mặt thiếu niên, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vương Xung tùy tùy tiện tiện, thật đơn giản một mệnh lệnh, liền làm Đoàn Vô Tung cùng những Bạch Thạch kia quân đoàn các tướng lĩnh nỗ lực hóa thành hư không. mặc kệ những bạch thạch kia quân đoàn binh sĩ trong lòng có bao nhiêu đề phòng, bao nhiêu chuẩn bị, ở An Nam Đô hộ quân trước mặt, lại hoàn toàn không có cách nào phản kháng lần thứ hai lâm vào mưu hại bên trong. Thật là đáng sợ binh đạo trình độ. Cái này gọi Vương Xung thiếu niên, e sợ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phải làm phiền. Chuyện này sẽ thành vì chúng ta Ô Tư Tàng đế quốc ở Tây Nam chướng ngại lớn nhất. Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Đại Khâm Nhược Tán xung quanh lông mày đột nhiên sâu sắc nhíu lại. Hắn chưa bao giờ dễ dàng cau mày, nhưng là bây giờ, tất cả những thứ này hoàn toàn biến hóa. An Nam Đô Hộ Quân vẫn là cái kia An Nam Đô Hộ Quân. Thế nhưng chỉ huy người đã của bọn họ trải qua thay đổi hoàn toàn, trở nên ác liệt cực kỳ, hơn nữa sâu không lường được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,